Lược Thiên Ký, chương 999, đồ thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1028, đồ thần đi, tiên nô dịch. Một câu nói như vậy lại làm cho Phương Hành chấn kinh nửa ngày. Mặc dù đã sớm biết những này vực ngoại sinh linh nhất định cùng thiên nguyên có liên hệ. Từ bọn họ muôn hình muôn vẻ từng cái chủng tộc, lại đều nói cùng nhân tộc đồng dạng ngôn ngữ liền có thể biết. Bọn họ nhất định đã từng cùng nhân tộc từng có mật thiết kết giao. Bất quá đáp án này vẫn là để hắn cảm giác có chút khó có thể tin. Cường đại như thế mà hung ác điên cuồng, tự xưng là thần tộc, các sinh linh, rõ ràng đều là đã từng thua ở trước kia thiên nguyên cổ tiên nhân nhóm thủ hạ. Thậm chí bị nô dịch không biết bao lâu tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, tiên phàm tương thông thời điểm, những này vực ngoại thần linh liền có thật nhiều đã từng phủ xuống hôm khác đồng. Bất quá nhiều là bị tiên nhân thúc đẩy, hoành độ hư không truyền tin, hay là trực tiếp đưa cho phía dưới đạo thống ra sức sĩ tới. Thậm chí hiện tại nhân gian, còn có thật nhiều chủng tộc trên người liền có được huyết mạch của bọn hắn. Bất quá đối với trận kia tiên nhân cùng bọn hắn đại chiến, chính là cổ lộn xộn bên trên cũng ghi chép quá mức bé nhỏ. Bất quá là giải rác mấy lời. Tiên bay qua, thấy tà ma thuộc, như huyết ẩm huyết, nhắm người mà phệ. Tiên thất bại, giáo hóa văn minh, dùng thoát man sử. Giao chỉ cái vị kia tiên cô tựa hồ đối với những này cổ sử hiểu rõ vô cùng. Thanh âm bình tĩnh hướng Phương Hành giải thích, những thần tộc đó, liền hẳn là một số vực ngoại thiên chỗ đản sinh sinh linh. Có thật nhiều sinh linh cùng nhân tộc chênh lệch bẩm dị. Bọn hắn trời sinh cường đại, căn bản cũng không cần tu hành. Tự thân huyết mạch chính là một tòa bảo khố, chỉ cần thuận lợi trưởng thành lên, liền là có thể sánh vai tiên vương cường giả. Bất quá thiên địa pháp tắc nhất định. Bọn hắn càng cường đại, số lượng liền càng thưa thớt. Năm đó cổ tiên nhân nhóm cùng những này đối thủ tác chiến, hẳn là cực kỳ chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là thu được thắng lợi. Không có đối bọn nó đuổi tận giết tuyệt, mà là thụ một thân ngữ, truyền hắn văn minh, ý đồ đồng hóa bọn họ. Cách làm này hẳn là thành công. Sau đó rất nhiều năm, thậm chí cả cổ chúng tiên cùng thần tộc đều là một loại chung sống quan hệ. Thẳng đến bây giờ, thế gian còn nhiều có thần tiên mà nói, chỉ chính là cổ tiên cùng những thần tộc đó chung xưng. Hơn nữa tiên nhân đối nó nô dịch cũng không lợi hại. Cho nên rất nhiều người căn bản chính là đem thần tộc cùng người khác tiên đánh đồng. Đối với tương lai đại kiếp, chúng ta cũng từng thôi diễn qua rất nhiều lần. Có thể vô luận như thế nào nghĩ, đều sẽ không nghĩ tới đại kiếp cùng thần tộc có quan hệ. Một giả, bọn họ đã sớm bị giáo hóa. Cả hai, đã có chúng tiên áp chế. Bọn hắn lại làm sao có thể thành vì thiên nguyên địch nhân. Thậm chí 3000 thần tộc tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng xâm nhập thiên nguyên. Bình tĩnh phân tích, vị này tiên cô lông mày cũng nhíu lại. Cuối cùng nói ra suy đoán của chính mình. Phong ngày sau, chúng tiên nhất định xảy ra chuyện gì. Cho nên tại áp chế không nổi những này thần tộc, mà bọn hắn hoặc là lực lượng cường đại, sinh ra hai lòng, hay là đối với đã từng khuất nhục lịch sử canh cánh trong lòng. Lúc này mới tận lực trả thù, phủ xuống thiên nguyên, muốn đem tất cả thiên nguyên sinh linh nô dịch. Thật đáng buồn chính là, hiện tại thiên nguyên, đối mặt với bọn họ tới nói, lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Thánh nhân cùng rất nhiều độ kiếp tiền bối cũng đã mất tích. Đối với ở hiện tại vực ngoại thần tộc tới nói, thiên nguyên căn bản liền không có lực đánh một trận, bị bọn họ hoàn toàn nô dịch. Nhưng là vấn đề thời gian, ba vị này giao chỉ tiên cô đều lặng lặng nghe. Tại Phương Hành trong lúc hôn mê, những sự tình này các nàng cũng đã nghiên cứu thảo luận qua. Các lão tổ tông thiếu nợ, hiện tại từ bọn tử tôn đến trả, cũng coi là một loại nhân quả báo ứng. Không có gì đáng nói. Nói chuyện, chính là giao trì ba vị tiên cô bên trong trầm mặc nhất một vị. Lại là nàng ôm Phương Hành từ chiến trường bên trong trốn tới. Làm người xinh đẹp, nhưng tính tình lại hình như có chút mềm yếu. Trước đây một mực trầm mặc, thẳng đến nơi đây, mở miệng nói ra được một câu lại làm cho cụt một tay tiên cô cùng một người khác đều trầm mặc lại. Ba người các nàng cùng những người khác, tại ban sơ nhìn thấy 3000 thần tộc phủ xuống, quanh sát vô số thân nhân của mình. Bằng hữu lại khiển ra đại quân, đem tất cả thiên nguyên người bức làm nô tài thời điểm. Tức giận không chịu nổi, nhưng tại hiểu rõ đây cái cọc chuyện xưa về sau, lại là tràn đầy đối với tương lai mê mang. Thậm chí đối với 3000 thần tộc hận ý cũng không có như vậy nồng đậm. Cảm thấy đây là báo ứng. Cổ tiên đã từng đánh bại chư thần tộc, khu kỳ vi nô. Hiện tại bọn hắn phủ xuống thiên nguyên, hồi đến báo thù, hình như cũng không quá mức có thể nói. Nào đó chút thời gian, các nàng thậm chí đều đang vì mình tìm một kiểu lấy cớ. Theo bản năng liền muốn chứng minh, năm đó cổ tiên đối đãi những này thần tộc còn lâu mới có được tàn nhẫn như vậy. Bọn họ truyền thụ những này thần tộc nhân tộc ngôn ngữ cùng văn minh. Giáo hóa bọn họ thoát ly dã man. Đây đều là vô thượng việc thiện a hát. Nhưng vì cái gì những này thần tộc sinh linh không lĩnh tình, còn phải quy mô lớn xâm nhập thiên nguyên, hồi đến báo thù những này chúng tiên hậu duệ đây. Đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ trong tiềm thức, cũng không phó chư vu miệng. Thậm chí các nàng chính mình cũng không hay biết cảm giác. Bất quá có một chút lại là rất rõ ràng, đó chính là khí thế của các nàng đều nhược rất nhiều. Ha ha, ngươi cảm thấy những này thần tộc hồi đến báo thù là chuyện đương nhiên. Phương Hành nghe nàng về sau lại cũng cười mở miệng, ánh mắt có chút cổ quái hướng nàng nhìn sang. Vị kia tiên cô nao nao lắc đầu nói, tự nhiên không phải chuyện đương nhiên, nhưng dù sao cũng là có mạch có thể. Nương môn liền là nương môn, chính là Phù Diêu cung nương môn, cùng địa phương khác nương môn cũng không có gì khác biệt. Phương Hành mở miệng đánh gãy nàng, nhếch miệng, nói, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi, một câu nói như vậy, lại khiến cho trong sân một mực bình tĩnh đối thoại bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Vô luận như thế nào, đều là Phù Diêu cung cứu được Phương Hành mệnh. Vào lúc này, Phương Hành đây âm dương quái khí khẩu khí, không thể nghi ngờ khiến cho ba vị tiên cô mặt đều có chút không dễ nhìn. Chuyên cua tôi, nét, các ngươi hiện tại cũng sợ. Phương Hành trực tiếp mở miệng nói, rất không khách khí, lại nghiên cứu một cái điển lộn xộn, phát hiện bản thân lão tổ tông cũng từng khi dễ qua bọn họ. Ngược lại là cảm thấy hiện tại bọn hắn phản khi dễ trở về chuyện đương nhiên. Đúng không? Cũng không thể nói chỉ cho phép chúng ta khi dễ người ta. Không cho phép nhà khi dễ chúng ta a, ha ha. Các ngươi bây giờ nghĩ chính là không phải đạo lý này. Hắn trêu tức nói, ngay cả chào thêm phúng, không có nửa điểm khách khí. Nhưng tiểu gia ta nhìn lấy, đây thuần túy liền là đánh giấm, thối không ngửi được, cho hắn mẹ ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đến có bao nhiêu thứ hèn nhát người mới sẽ dùng loại lý do này tới nói dùng chính mình. Ha ha, trong mắt của ta, dạng này người đều cái kia ném ra tươi sống chết đói mới đúng. Dứt lời, hắn đột nhiên đứng lên đến, duỗi lưng một cái. Thể nội cốt đầu rung động đùng đùng, khinh khẽ cắn răng, đáy mắt cũng xuất hiện một vòng ngoan ý, còn sống nha. Ai cũng muốn sống tốt một chút, ai cũng muốn để người bên cạnh mình sống tốt một chút. Đạo lý thứ này là giảng cho mình người nghe, có thể đối với người ngoài giảng chỉ có nắm tay. Chỗ dùng trong lòng các ngươi tuyệt đối đừng có người nào nhà hồi đến báo thù thiên kinh địa nghĩa suy nghĩ. Sở dĩ có thể như vậy muốn cũng là bởi vì các ngươi sợ. Trước kia đã các lão tổ tông ra ngoài cùng bọn hắn đánh nhau. Cái kia tất nhiên là có một loại ngươi không chết thì là ta vong lý do. Không có gì có thể nói. Có thể uốn lượn đối thủ thời điểm tại sao phải uốn lượn chính mình. Nghe hắn đem phái này giặc cướp văn hóa dùng một loại không đứng đắn khẩu khí nói ra. Phù Diêu cung ba vị tiên cô thần sắc đều có chút cổ quái. Ẩn ẩn cảm giác trong lòng giống như là giải khai cái gì u cục. Nhưng cũng không phải rất rõ ràng hắn đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Ai cũng không biết những đã từng đó đánh bại những này thần tộc cũng đem bọn hắn nô dịch chúng tiên xảy ra vấn đề gì. Lại đến tột cùng đi nơi nào? Bất quá đây không trọng yếu. Thậm chí nói bọn này tự xưng thần tộc vương bát đản đến cùng có phải hay không trận kia trong truyền thuyết đại kiếp đều không trọng yếu. Tiểu gia ta biết, bọn hắn tới, giết người, giết rất nhiều người ta quen biết. Thậm chí ngay cả ta cũng ăn bọn họ thua thiệt. Vậy bọn hắn liền mơ tưởng mới hảo hảo rời đi. Đã từng bọn họ bị cổ tiên đã đánh bại. Đã nói không phải bọn họ quá mạnh, mà là chúng ta quá yếu. Nói đến cuối cùng lúc, Phương Hành đáy mắt ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên. Trong thanh âm cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có sát khí. Cái kia lại vừa vặn coi như bọn họ là đá mài đao đi. Dù sao cũng so trên đời tìm không thấy mấy cái có thể cùng chính mình so tài người. Liền buộc hai chúng ta người không quen biết lẫn nhau khai đao muốn tốt a. Hắc hắc, ta cũng muốn lên Lữ Phụng Tiên tên vương bát đản kia tới. Trên đời này giống như hắn khổ vì không có cơ hội ra mặt người còn có thật nhiều đi. Hiện tại ngược lại là đại kỳ ngộ lại tới. So trên trời chín quan tài còn muốn lớn kỳ ngộ a hát. Ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không những hướng đó thiên nguyên đại lục ném đi chín cỗ quan tài đám gia hỏa. Chân chính lưu cho thiên nguyên kỳ ngộ. Liền là những này thần tộc sinh linh a hát. Nghe hắn, ba vị tiên cô thần sắc đều trở nên có chút cổ quái. 3000 thần tộc phủ xuống. Trên đời chiến hỏa, bốn châu đều lâm vào một mảnh trong tuyệt vọng. Làm sao đây tiểu ma đầu? Lại có chút hưng phấn. Hơn nữa, các nàng trước đây một mực đang thương lượng vấn đề. Liền là nên như thế nào tại thần tộc sinh linh dưới mí mắt sống sót. Trước tính mệnh cùng hỏa trùng. Lại chờ đợi cái nào đó cơ hội thích hợp. Chờ đợi cái kia đã biến mất thánh nhân cùng độ kiếp những cao thủ trở về. Có thể đây tiểu ma đầu khẩu khí. Vậy mà trực tiếp liền là muốn cầm thần tộc làm đá mài đao. Loại vật này. Có cái gì tốt giảng, trông cậy vào các thánh nhân trở lại cứu người, còn không bằng dựa vào tự suy nghĩ một chút biện pháp đâu. Phương Hành giống như là nhìn ra ba vị tiên cô ý nghĩ trong lòng. Hơi có chút khinh thường nói, người ta đánh tới, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đánh lại, chỉ muốn trốn đi không chịu hồi hai đánh, đó là tôn tử mới có ý nghĩ. Dù sao chỉ trước kia cổ tiên nhân nhóm có thể đánh bại bọn họ. Vậy chúng ta thừa nhận cũng có thể. Đương nhiên, cùng trước kia cổ tiên nhóm làm không giống nhau địa phương ở chỗ. Hắn ngừng lại một chút, có chút nở nụ cười gằn. Trước kia thần tộc nhưng là bại. Sau đó làm nô, nhưng lần này, tiểu gia ta muốn giết sạch bọn họ. Dạng này một phen. Thậm chí khiến cho ba vị tu vi đều không thấp giao chỉ tiên cô thần sắc cũng thay đổi. Vô cùng quỷ dị, nhìn làm sao đều giống như một cái giận điên lên khỉ hoang tại quyết tâm lời nói. Hoành hoang, nhưng Phương Hành nói ra, lại khiến người ta cảm thấy hắn là nghiêm túc. Thậm chí hắn không riêng gì nói, ném ra như thế một trận lời nói, quay đầu liền hướng ngoài động đi tới. Khí thế hùng hùng, ngươi đi làm cái gì? Cụt một tay tiên cô cảm giác trong lòng 10 phần không chắc. Nhịn không được hỏi một câu. Đồ thần đi a hát, Phương Hành thần sắc cổ quái trả lời một câu. Giống như là rất không hiểu nàng tại sao phải nhiều câu hỏi này. Chưa xong còn tiếp, Convert by, Fanmic, cách chương.